Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lý nói rất rõ ràng, mọi người nghe xong nhìn nhau, ầm ĩ, có giặc cỏ sao án nói có thật không, nhưng lão Lý là người đàng hoàng, sẽ không dễ dàng nói đùa. Ca ca, đệ sợ, Tô Côn và Tô Lâm nghe hiểu, đều chui vào lòng Tô Bân. Lại đây, đến chỗ ta đây, không sợ. Chỉ cần chúng ta không làm kinh động đến chúng thì chúng ta sẽ không sao. Tô phu nhân ôm hai hài tử vào lòng an ủi. Mười mấy cô nương lầu xanh bên cạnh sợ hãi co rúm lại với nhau. Họ biết rằng nếu rơi vào tay những tên giặc cỏ hung ác này, chắc chắn sẽ rất thảm. Ba thư sinh không có phản ứng gì. Họ không có tiền bạc cũng không có sắc đẹp. Giặc cỏ bắt cóc họ cũng chẳng có tác dụng gì nên họ rất bình tĩnh. Lão Lý thấy mọi người im lặng như vậy, biết họ sợ rồi. Hắn thở dài nói, cũng không sao, chỉ cần chúng ta không đốt lửa, không la hét ầm ĩ thì sẽ không sao đâu. Người của chúng ta đã đi nhiều chuyến như vậy rồi, chưa từng gặp lần nào cả. Mọi người lúc này mới nhẹ nhõm hơn một chút, mỗi người cầm bánh khô đi tìm chỗ ăn uống nghỉ ngơi. Ca ca, đệ không muốn ăn cái này, nó làm đau cổ họng. Tô Lâm cầm bánh khô, tủi thân nói, không ăn cũng phải ăn, tối nay không có gì khác. Tô Bân quát mắng. Thấy ca ca hung dữ, Tô Lâm lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. Khóc, chỉ biết khóc, đệ muốn dụ giặc cỏ đến sao? Tô Thành nhìn đệ đệ, cũng học theo người lớn dạy dỗ đệ đệ. Các người đừng nói nó, Trương Tử Yên ở gần đó không nhìn nổi nhi tử mình bị ức hát. P, nàng ta đứng dậy đi về phía nhi tử. Tô phu nhân quát lớn, người không muốn liên lụy nhi tử mình thì tốt nhất là ngồi im đừng nhúc nhích. Trương Tử Yên lập tức héo rũ. Ngẩn ngơ ngồi xuống. Tô Mặc nhìn Tô phu nhân, rất kính trọng và bội phục người mẫu thân xuất thân từ tướng môn hồ nữ này. Lôi lệ phong hành, làm việc quả quyết, không giống những nữ tử khuê các khác. Không ai dám đốt lửa, mọi người đều mò mẫm ăn cơm. Tô Lâm lau nước mắt, bẻ một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng. Đột nhiên hắn cảm thấy trong tay có thêm thứ gì đó, nhờn nhờn, hình như còn có xương. Hắn còn ngửi thấy mùi thơm nồng nặc, nhấc lên nhìn kỹ. À, là một cái đùi gà to. Hắn vừa định gọi thì đột nhiên nhớ đến lời ca ca nói về giặc cỏ. Hắn nuốt lời định nói xuống. Cắn một miếng đùi gà, thật thơm. Hắn không biết ai nhét cho mình, không nghĩ nữa, cứ ăn trước đã. Tô Côn bên cạnh hắn cắn một miếng bánh nhỏ, hắn nhai chậm rãi, nuốt chậm rãi. Hắn không kén ăn như đệ đệ nhưng thứ này thực sự quá khó ăn. Cắn thêm một miếng, hắn đột nhiên mở to mắt, sao lại thơm thế này? Hình như phết cả vừng, cắn thêm một miếng nữa, đúng vậy. Là vừng thơm phức, còn dính một miếng mỡ. Thơm đến nỗi hắn không mở nổi mắt, chỉ một loáng, hắn đã ăn hết một chiếc bánh lớn, không còn một mảnh. Ăn xong, hắn mới bắt đầu ngẫm lại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bánh khô sao lại có vừng và thịt? Tô phu nhân không được khỏe lắm, chỉ ăn một chút, bà gọi Trần Tú lấy bầu nước, bà chỉ muốn uống chút nước. Trần Tú hỏi Tô Bân. Bầu nước đâu, ngay bên chân ta, Tô Bân khom lưng đi lấy, tay sờ một vòng, không sờ thấy. Hắn hơi ngạc nhiên, không sai, rõ ràng là ở đây. Hắn lại đưa tay ra sờ, ôi, tìm thấy rồi, ngay dưới chân. Cách chương.